Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên trong căn phòng lại không hề có vẻ bừa bộn, lộn xộn như ta đã từng tưởng tượng châu, dù tất cả đồ đạc ở bên trong đều đã phủ một lớp bụi mỏng, thế nhưng chúng vẫn được sắp xếp một cách vô cùng ngay ngắn và gọn gàng. Đặc biệt nhất chính là chiếc giường ở trong phòng, chăn nệm ở trên đó đều được gấp lại thành từng nếp một cách rất chỉnh tề. Trông chiếc giường và những vật dụng trên đó vẫn còn rất sạch sẽ, cứ như thể vẫn còn có người đang ở tại đây vậy. Ta khẽ cau mày lại, một khu viện đã hoang tàn đến mức này rồi, thì liệu còn có ai lại sống ở một nơi như thế này nữa cơ chứ? Trong đầu ta bất chợt thoáng lướt qua hình ảnh của cặp huynh muội không biết liêm sỉ kia, Thẩm Vân Hàn và Thẩm Vân Giao. Ta cố gắng nén lại cái cảm giác buồn nôn đang trực trào lên trong cổ họng, rồi cẩn thận quan sát khắp mọi ngóc ngách ở xung quanh một cách đầy cảnh giác. Khóe mắt của ta chợt liếc thấy một chiếc lư hương đang được đặt ở trên bàn. Chiếc lư hương ấy trông có vẻ như đã có từ rất nhiều năm về trước rồi. Những hoa văn được chạm khắc ở trên thân lư cũng đều đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Thế nhưng, phần trầm hương ở bên trong lư vẫn còn đang âm ỉ cháy. Một làn khói xanh mỏng manh lượn lờ bốc lên, rồi tỏa ra một làn hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhẹ ở trong khắp căn phòng. Ta giả vờ như đang chỉnh lại phần tóc mai của mình, rồi từ từ bước lại gần hơn. Một mùi hương thơm ngọt ngào xộc thẳng vào trong khoang mũi, và ngay chính khoảnh khắc đó, từ dưới bụng ta bỗng nhiên bốc lên một luồng tà hỏa kỳ dị, trái tim cũng bắt đầu đập loạn lên thình thịch một cách không thể nào kiểm soát nổi. Tĩnh Tuyết, ta bất ngờ làm rơi vỡ một chiếc chén trà, rồi lớn tiếng mà quát mắng rằng, còn nhà đầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu mất rồi. Trời thì nóng nực đến như thế này, mà ngay cả một chén nước cũng không có để mà uống. Bóng của những tán cây ở bên ngoài cửa sổ khẽ lay động nhè nhẹ, quả nhiên là như vậy, cái bóng người lén lút kia đã rời đi mất rồi. Chắc hẳn là đang vội vàng chạy đi để báo tin đây mà. May mắn thay là ta đã uống sẵn một viên vạn khí tán từ trước, nên đã kịp thời điều chỉnh lại được các luồng khí đang hỗn loạn ở trong cơ thể của mình. Thứ dược vật giống như xuân dược này, vốn dĩ có tác dụng phá rối phần nội tức ở trong người, cho nên đối với ta thì nó hoàn toàn vô dụng. Thưa tiểu thư, người đã được đưa tới rồi à? Tĩnh Tuyết hấp tấp chạy nhanh vào trong phòng. Nô tỳ đã làm theo đúng như lời người dặn, đã đích thân đi mời nhị tiểu thư đến đây. Tĩnh Tuyết chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ của mình. Thế nhưng mà nàng ta lại nói rằng trong người cảm thấy không được khỏe. Làm tốt lắm, cứ mạnh dạn mà khiêng ả ta vào bên trong cho ta. Không còn chút thời gian nào để mà nghỉ ngơi nữa, ta nhanh chóng kéo hết tất cả những tấm rèm che kín lại các ô cửa sổ. Ở trong một thứ ánh sáng lờ mờ, tù mù, làn khói tỏa ra từ chiếc lư hương lại càng lúc càng trở nên dày đặc hơn. Người ta chỉ có thể lờ mờ mà nhìn thấy được những đường nét của những vật dụng ở xung quanh mà thôi. Dù sao thì ở trong bóng tối, làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương